Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 459, gãy một tay. Thật to gan, lại dám tại Clover thương hội nháo sự. Một người nam tử nhào vào phía trước nhất, hắn một thân màu xám chiến trang, trên mặt có hai phiết sợi râu, lúc này hai phiết sợi râu. Bởi vì phẫn nộ mà dơ lên, hắn tới gần đến khoảng cách Gray hơn 30 mét bên ngoài. Vận dụng huyết thú năng lực, trong không khí trình độ ngưng kết thành đại lượng nước hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn rắn nước to lớn cái đuôi quật trên mặt đất, phiến đá lát trên mặt đất lập tức xuất hiện một đầu nghiêm trọng vết rách. Sau đó thuận mặt đất bỗng nhiên thoát ra. Lộ ra răng nanh sắc bén, cắn xé hướng về phía Gray. Hắn là một vị man huyết chiến sĩ. Hắn huyết thú năng lực là khống thủy. Nói cho đúng, năng lực của hắn là đem nước bắt trước ngụy trang thành rắn. Tập kích mục tiêu, to lớn rắn nước, trên mặt đất bơi tốc độ chạy cực nhanh. Trong chốc lát đã tiếp cận Gray, mở ra dữ tợn miệng lớn, phảng phất muốn đem Gray nuốt vào. Gray không hề động, bất quá trước người hắn, hai đạo uốn lượn màu tím lôi quang lại là xuất hiện. Một đạo tập kích hướng rắn nước thân thể khổng lồ kia, ầm vang gian nổ nát vụn, mang theo cường đại bốc đồng bắn tung tóe trên quảng trường. Lập tức tại quảng trường phiến đá thượng lưu hạ cái này đến cái khác cái hố. Một đạo khác thì là tập kích hướng người mặc màu xám chiến trang nam tử. Người mặc màu xám chiến trang nam tử biến sắc, cuống quýt tránh né, bất quá lôi điện tốc độ thực sự quá nhanh. Trên người hắn vẫn là bị lôi điện sát tới. Hắn liên tục rút lui, trên người bị lôi điện điện giật địa phương cháy đen một mảnh. Hắn trường thương chạm đất, chống đỡ lấy chính mình, như vậy ngạnh mình không có đổ xuống. Dù sao cũng là man huyết chiến sĩ, hiển nhiên cũng không phải là trước mặt những người kia đủ khả năng có thể so với. Bất quá vẫn là bị thương không nhẹ, hắn cắn răng một cái, lần nữa chế tạo ra một đạo rắn nước đánh úp về phía Gray. Chúng ta tới giúp ngươi. Clover thương hội bên trong lại là hai thân ảnh xông ra. Một người mặc màu vàng chiến trang, khác một người mặc màu trắng chiến trang, đồng loạt ra tay đánh úp về phía Gray. Trong đó người mặc màu vàng chiến trang chính là một vị nam tử. Hắn dậm chân một cái, trên mặt đất, đại lượng địa thứ liền đâm xuyên qua phiến đá lát sàn nhà, lan tràn hướng về phía Gray. Thân mặc đồ trắng chiến trang chính là một nữ tử. Tại dưới người nàng chỗ bóng tối, đại lượng cái bóng xuất hiện, dựng dục ra cái này đến cái khác, cái bóng viên cầu. Tập kích hướng Gray, cùng một thời gian, ba đạo kinh khủng huyết thú năng lực đồng thời tập kích hướng Gray. Gray sắc mặt vẫn không có biến hóa, đằng sau xuất hiện hai người, thực lực đều là không yếu, đều đạt đến man huyết chiến sĩ cảnh giới, đủ thấy Nahum gia tộc đối nơi này coi trọng, bất quá loại trình độ này. Đối với hắn mà nói vẫn như cũ không đáng chú ý. Tại trước người hắn, màu xanh trường hà hiện ra, hàn khí tràn ngập, giao gió chìm nổi, dưới chân mặt đất đông lạnh, bên trên kiên cố hàn băng. Đâm tới địa thứ khó mà đâm rách hàn băng, căn bản lan tràn không đến Gray dưới chân, đánh tới cái bóng vật chất hóa thành cầu toàn bộ bị xoắn nát. Rắn nước thì là hóa thành băng điêu bị đánh thành vài đoạn. Đồng thời tại Gray khống chế phía dưới, hàn băng giao gió lan tràn mà ra, đụng vào ba người trên người. Ba người chiến trang tàn tạ, hung hăng bay ngược, thật lâu đều không thể đủ đứng lên. Gray Fergus, ngươi là Gray Fergus. Nhìn thấy ba vị man huyết chiến sĩ thế mà tại ngắn ngủi mấy trong chốc lát bị đánh bại. Đi theo mà đến Clover thương hội mấy chục người đều là biến sắc. Bên trong một cái nam tử tóc vàng, trong ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn qua Gray. Gray bây giờ tại Tử Nguyệt Vương quốc thanh danh, lớn không lớn, rất lớn, nhưng Gray rất ít tham gia quý tộc tụ hội. Thực sự được gặp Gray người lại là rất ít. Lại thêm trên thế giới này, cũng không có ảnh chụp loại hình thủ đoạn, cho nên nhận biết Gray cũng không nhiều. Bất quá, Gray hàn băng giao gió năng lực lại là sớm đã lưu truyền ra đến. Hơn nữa duy nhất cái này một phần, không còn chỗ hắn, cho nên Gray hơi sử dụng hàn băng giao gió năng lực. Lập tức có người nhận ra được, Gray Fergus, chẳng lẽ là vị kia gần đây bị vương thất phân đất phong hầu Fergus bá tước? Cơ nhiên là hắn, nghe nói vị này Fergus bá tước tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực lại cực mạnh, quả nhiên là như thế. Hắn làm sao lại cùng Clover thương hội trở mặt? Chung quanh thương nhân đều là tin tức thông linh hạng người. Lập tức suy đoán ra Gray thân phận. Fergus bá tước, vì cái gì tập kích chúng ta Clover thương hội? Còn xuống tay nặng như vậy? Lúc này, đã có Clover thương người biết đem ba vị man huyết chiến sĩ đỡ dậy. Phát hiện ba người tất cả đều bị đánh thành trọng thương. Có người phẫn nộ hướng về phía Gray chất vấn. Vì cái gì? Người Clover thương hội đã làm gì? Chính mình không biết sao? Gray hừ lạnh. Clover thương hội ác ý chèn ép Fergus gia tộc. Làm hại Fergus gia tộc tổn thất nặng nề. Cho tới bây giờ thế mà chạy tới hướng mình hỏi một chút cái gì? Không khỏi quá mức buồn cười. Hội trưởng. Có người ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nam tử tóc vàng. Hiển nhiên là thật không biết vì cái gì. Nam tử tóc vàng tuổi chừng 40 tuổi hơn. Tên là Lambert Nahum. Thấy mấy người ánh mắt nhìn về phía mình. Hắn sắc mặt lập tức có chút khó coi. Gray Fergus, ta Clover thương hội là Nahum gia tộc lệ thuộc trực tiếp thương hội. Người nhất định phải cùng Nahum gia tộc là địch. Hắn tự nhiên là biết được Gray tìm tới cửa nguyên nhân. Dù sao đối Fergus gia tộc cửa hàng tiến hành chèn ép. Liền hắn chịu phía trên ra hiệu ra lệnh. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Gray sẽ khai thác như thế trực tiếp phương thức. Trực tiếp đánh tới cửa. Tỷ tỷ, nhất định là vì Fergus gia tộc cửa hàng chịu chèn ép chuyện. Kia đôi tỷ đệ bên trong đệ đệ Quinton Leander. Nhãn tình sáng lên nghĩ đến nguyên nhân, đòn thương hội đang quyết định cùng Clover thương hội hợp tác trước đó. Cũng từng cân nhắc qua cùng Fergus gia tộc hợp tác. Bất quá, khi biết Fergus gia tộc lọt vào Clover thương hội chèn ép, tổn thất nặng nề sau, cũng liền từ bỏ, dù sao vì thế mà cùng Clover thương hội kết thù cũng không có lời. Không biết sống chết, cho tới bây giờ. Thế mà còn dám uy hiếp ta. Gray trong mắt thần sắc đột nhiên trở nên lạnh. Hắn xem như đã nhìn ra. Ác ý chèn ép Fergus gia tộc quyết định. Chỉ sợ là từ này một vị Clover thương hội hội trưởng tự mình qua tay. Hắn trên mặt phủ lên sương lạnh. Thân hình lóe lên. Nhanh chóng hướng về phía vị này Clover thương hội hội trưởng tới gần. Ngươi muốn làm gì? Ngăn lại hắn. Clover thương biết không ít người cũng không biết này nguyên nhân trong đó. Bất quá bọn hắn tự nhiên là không thể nào làm Gray đối thương hội sẽ mọc ra tay. Tất cả đều ra tay chặn đường. Mà Gray đáp lại đơn giản mà thô bạo. Hàn băng giao gió tràn ngập. Phàm là hướng về phía hắn ra tay. Tất cả đều trọng thương bay ngược. Hô, thấy Gray mãnh liệt đánh tới. Clover thương hội hội trưởng Lambert Nahum vội vàng lui lại, cũng thi triển huyết thú năng lực ngăn cản, màu cam hồng ngọn lửa xoay tròn lấy, hóa thành một đóa to lớn ngọn lửa đóa hoa vọt tới Gray. Lại có man cấp độ thứ hai uy lực, quả nhiên không hổ là một đại thương hội hội trưởng, chiến lực so kia ba vị man huyết chiến sĩ lại mạnh hơn thượng một đoạn. Bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý. Hàn băng giao gió quấy qua, ngọn lửa đóa hoa dập tắt, Lambert Nahum toàn thân mang thương bị đông cứng thành băng điêu. Gray đi qua, làm băng cứng hòa tan, đơn tay mang theo cổ của đối phương, tựa như là diều hâu vồ gà con, đem đối phương nhấc lên, chỉ bằng ngươi cũng dám đối Fergus gia tộc ra tay. Tay trái mang theo đối phương, Gray tay phải một bàn tay hung hăng vỗ xuống, đối phương má trái lập tức sưng lên, mang máu răng bay ra. Gray Fergus, ngươi hôm nay đối với ta như vậy, Nahum gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Nửa bên mặt sưng lên đến, làm bớt Nahum đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ, ngoài mạnh trong yếu nói, còn dám uy hiếp ta. Gray ánh mắt băng lãnh, lại một bàn tay vỗ xuống, lại mấy khỏa mang máu răng rơi ra. Đối phương mặt khác nửa bên mặt cũng sưng vù lên. Ngươi, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ngươi chờ. Lambert Nahum hoàn toàn bị giận điên lên. Làm công tước gia tộc người, tự thân càng là có man cấp độ thứ hai thực lực, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Hắn hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Gray, chỉ là thiếu đi mấy cái răng, miệng phong không lên, càng có vết máu theo trong miệng tràn ra. Xem ra người Nahum gia tộc thật là cao tại thượng đã quen. Gray trong mắt lộ ra hàn ý, tay không sờ về phía bên hông kiếm, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua Gray trong tay đã ra khỏi vỏ kiếm, làm bớt Nahum hoảng sợ giấy rùa, bất quá bản thân bị trọng thương hắn, căn bản không tránh thoát. Dừng tay, Clover thương biết không ít người, giấy rùa muốn đứng lên ngăn cản, bất quá đều bị thương không nhẹ, lảo đảo, đứng cũng không vững. Gray ánh mắt băng hàn, trường kiếm huy động, phốp, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay bay lên cao. Rơi vào phiến đá vỡ vụn, đã sớm tràn đầy bùn đất trên quảng trường, lăn vài vòng mới dừng lại. Thế mà đem, làm bớt hội trưởng tay phải chém. Clover thương người biết, chung quanh vây xem thương nhân, đều là trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Gray thế mà dám làm như thế. Thế mà đem Clover thương hội trưởng cánh tay đều chặt đứt. Thủ này xem như chấm dứt lớn. Ngươi, ngươi thế mà chặt đứt tay phải của ta. Chờ xem, Nahum gia tộc nhất định sẽ báo thù cho ta. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, làm bớt Nahum mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Yên tâm, ta chạm tiếp theo liền ngươi Nahum gia tộc. Trường kiếm trở vào bao. Rick cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía tay cụt. Một đạo hỏa quang xuất hiện, lập tức đưa cánh tay thiêu đến cháy đen không còn hình dáng. Có Wallen gia tộc Edgar Wallen tay cụt một lần nữa nối liền thí dụ tại. Hắn tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương tay cụt hoàn hảo bảo tồn. Lấy Wallen gia tộc nội tình đều có thể làm tay cụt nối liền, chớ nói chi là Nahum gia tộc. Như vậy chặt đứt cánh tay của đối phương sẽ không có ý nghĩa. Xách theo đối phương, Gray quay người rời đi, một bước 10 mét, nhanh chóng hướng về Nahum gia tộc phương hướng mà đi, buông xuống hội trường. Tại phía sau hắn, Clover thương hội những người khác mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại vô lực ngăn cản, không có có đảm lượng, cũng không có thực lực. Bọn họ biết, dù là sau Nahum gia tộc trấn áp Gray Fergus, Clover thương hội sau này sợ rằng cũng phải trở thành trò cười. Tới gần bị người đem tổng bộ chọn lấy, liền hội trưởng đều bắt đi. Đi Fergus gia tộc. Hai tỷ đệ ở trong tỷ tỷ Ellie Leander xoay người nói. A, vì cái gì đi Fergus gia tộc? Quinton Leander nghi hoặc hỏi. Chúng ta không phải cần dược liệu sao? Fergus gia tộc vừa vặn liền có. Ellie Leander cười nói, thế nhưng là Fergus gia tộc hiện tại cùng Nahum gia tộc xung đột. Nếu như chúng ta hiện tại cùng Fergus gia tộc có lui tới, khẳng định sẽ gặp phải Nahum gia tộc chèn ép. Quinton Leander mặt có thần sắc lo lắng, xem Gray Fergus dáng vẻ, hẳn là có niềm tin rất lớn, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta trước tiên có thể đi tới Fergus Thành, để cho người ta mật thiết chú ý Nahum Thành tin tức. Ellie Leander xinh đẹp trên mặt lộ ra rào. Hoàn nụ cười nói, nếu như Fergus gia tộc vượt qua cửa này, kia liền lập tức cùng Fergus gia tộc giao dịch. Nếu như không có, chúng ta cũng không có có tổn thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.